Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Liên hợp. Cái gì? Đã bắt lấy A cùng Baroque Works rồi. Sengoku đằng một chút đứng dậy, nhìn lấy người trước mặt hỏi. Vải Lan nữ chuẩn tướng, người nói là sự thật. Không sai, Vải Lan nữ nói ra. Đảo ngư nhân quốc vương Neptune tại bọn hắn bắt lấy A cùng Baroque Works bọn người. Phá hủy bọn hắn bong bóng. Dùng hải lâu thạch chìa khóa bắt. Chính phủ thế giới đặc công đã xác nhận. Cũng quan sát toàn bộ quá trình. Tự nhiên chui tới cửa. Sengoku mặt lộ vẻ vui mừng. Mà sau nói ra, bọn hắn định làm gì? Gửi tới tin tức nói. Sẽ từ Neptune quốc vương cung cấp quân đội cùng thuyền. Hiệp trợ bọn hắn tiến về thế giới mới. Hy vọng chúng ta phái người nghênh đón. Tại Red Line thông đạo. Mang lấy bọn hắn trở về. Vải Lan nữ chuẩn tướng nói. Từ Grand Line nửa đoạn trước đến nửa đoạn sau. Tổng cộng có 2 con đường. Một đầu là từ Red Line phía dưới. Từ 10 km sâu đảo ngư nhân vượt qua. Nhưng là bởi vì có sâu đạt 6.000 mét thác nước cùng tiếp cận 3.000 mét biển sâu động quật. Cho nên chỉ có thể đi không thể trở về. Một cái khác đầu thì là xuyên qua Red Line lục địa thông đạo. Từ chính phủ thế giới khống chế. Sengoku gật đầu nói ra. Tốt, ta sẽ để cho Gap. Không, vẫn là Kizaru tốt. Phối hợp dê một chi bộ trung tướng tiến về tiếp ứng. Đem A mang về. Đồng thời chú ý dâu trắng động tĩnh. Nếu là bọn họ tới gần. Chúng ta nhất định phải kịp thời làm ra ứng đối. Ba ba, cửa sắt bị đập. Một tờ giấy đưa vào nhà giam. Nami tiếp nhận xem xét. Sắc mặt phát sinh biến hóa. Sáng sớm ngày mai, Neptune quốc vương đem phối hợp chính phủ thế giới đặc công đem A cùng Baroque Works thành viên. Đưa ra đảo ngư nhân. Đến lúc đó Kizaru sẽ cùng dê một chi bộ trung tướng đắp phi. Đạt phỉ, áo cùng một chỗ đem chúng ta tiếp đi. Nami chậm rãi nói. Tại áp giải ra một nháy mắt, Namer sẽ tập kích quốc vương quân. Cho nên sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi rồi. Sikurei hỏi. Nami nói ra. Chúng ta không thể rời đi đảo ngư nhân sau mới được động. Nói như vậy sẽ rất nguy hiểm. A nói ra. Vậy chúng ta làm như thế nào phối hợp? Nami cười lấy nói ra. Đến lúc đó chúng ta dạng này. Bay lượn băng hải tặc đoàn trưởng. Van der Dijk cần cửu thế. Hody John nhìn lên trước mặt cao lớn ngư nhân. Cười lấy nói ra. Hoan nghênh ngươi đến. A ha ha ha. Van der Dijk cần cười lấy nói ra. Tiếp vào tin tức của ngươi sau ta liền lập tức chạy đến. Thật không nghĩ tới. Neptune quốc vương làm một kiện chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Hắn không làm như vậy. Như thế nào lại cho chúng ta cơ hội. Hody John cười ha ha. Nói ra. Hiện tại A bị bắt lại. Đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt, mà lại chúng ta còn có một vị đồng liêu gia nhập. Hody John chỉ vào Hachi nói ra, người này ngươi cũng không lạ lẫm. Bạch tuộc ngư nhân Hachi, từng theo A Long tiền bối rời đi kiếm khách. A Long thủ hạ sao? Van der Dijk cần nhìn xem Hachi nói ra, ta nhớ được ngươi thật giống như gia nhập qua A dưới trướng A. Hachi gật đầu nói ra. Ta đã từng là A thủ hạ. Lần này gia nhập, chủ yếu cũng là vì cứu ra A. Rất tốt, Van der Dijk cần nói ra. Kia mục đích của chúng ta liền rất rõ ràng. Van der Dijk cần nói ra. Hachi người muốn cứu ra A cùng Baroque Works. Ta cùng Hody thì chiếm cứ đảo ngư nhân. Mặt khác công chúa Shirahoshi là của ta. Ai cũng không thể cùng ta đoạt. Đương nhiên, Hody John cười lấy nói ra. Shirahoshi thuộc về ngươi. Van der Dijk cần lập tức nô nức tấp nập nói ra. Vậy chúng ta lúc nào hành động? Hody John hồi đáp. Sáng sớm ngày mai. Nội ứng của chúng ta đạt được tin tức. Buổi sáng ngày mai Neptune quốc vương liền sẽ phái binh sĩ đi theo chính phủ thế giới đặc công đem. A chờ người tới trên mặt biển. Chúng ta đuổi tại bọn hắn trước khi rời đi động thủ. Sáng sớm ngày mai. Van der Dijk cần nói ra. Nhanh như vậy sao? Hody John gật đầu nói ra. đến lúc đó còn làm phiền ngươi hỗ trợ. Giao cho ta đi, Van der Decken nói ra. Đến lúc đó ta sẽ dùng năng lực đem những nhân loại này ném vào Long Vương cung nội bộ. Để bọn hắn phối hợp từ bên trong hướng ra phía ngoài công kích. Mà chúng ta thì từ bên ngoài tiến công. Đem chúng ta ném vào. Các ngươi có ý tứ gì? Một nhân loại hải tặc không hiểu hỏi. Van der Decken nói ra. Năng lực của ta là cái bia trái cây. Có thể đem chạm đến qua đồ vật xem như bia ngắm. Sau đó đem đồ vật ném ra. Bọn hắn sẽ hướng về mục tiêu bay đi. Trừ phi đụng phải mục tiêu. Không phải sẽ không dừng lại. Sau đó Van der Decken giơ tay phải lên nói ra. Tay phải của ta chạm đến qua Shirahoshi công chúa. Về sau ta liền không còn có tẩy qua tay. Đến lúc đó sẽ đem các ngươi lấy Shirahoshi công chúa làm mục tiêu. Ném vào Long cung thành nội bộ. Đến lúc đó liền làm phiền các ngươi từ bên trong phát động tiến công đi. Chúng ta sẽ chết. Khoảng cách xa như vậy. Chúng ta sẽ ngã chết. Một hải tặc hét lớn. Dù cho sống sót, cũng muốn đối mặt Long cung thành quân đội. Các ngươi coi chúng ta là thành pháo hôi. Một tên khác hải tặc bất mãn hô. Nhưng là hô đi dồn lại lạnh lùng nói ra. Đây chính là các ngươi giá trị tồn tại. Nếu như các ngươi không nguyện ý làm. Như vậy các ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Nghe được hô đi dồn lời nói. Những nhân loại này hải tặc nghĩ đến lực lượng của hắn. Không thể không dựa theo hắn đi làm. Như vậy sáng sớm ngày mai. Hô đi John nói ra. Chúng ta liền cùng một chỗ phát động tiến công tốt. Theo kế hoạch của ngươi tới. Van der Decken vừa cười vừa nói. Bất quá hắn nhìn về phía nơi xa. Tò mò hỏi. Đó là đồ chơi gì? Chỉ gặp ở phía xa. Một đầu to lớn hung thú chính đuổi theo vài đầu hải thú bốn phía chạy. Kia là Baroque Works cự thú. Hody John tức giận nói ra. Hachi, người có thể hay không quản tốt hắn? Ta đã đem hươu cao cổ thi thể cho hắn. Có thể hay không đừng để hắn chạy loạn? Ta cái này đi ngăn cản hắn. Hachi vội vàng chạy hướng về. Phía Hachi phương hướng. Ta đi về trước. Chờ đợi kế hoạch của ngươi. Van der Decken về tới thuyền của mình bên trên. Hody John nhìn thấy bọn hắn đều rời đi về sau. Thần sắc trở nên âm day dứt. Đợi đến chiến cuộc kết thúc. Liền đem toàn bộ các ngươi là giết. Van der Decken, ngươi nhưng không có tư cách cùng ta chia cắt đảo ngư nhân. Nếu không phải ngươi có giá trị lợi dụng. Ta hiện tại liền ngoại trừ ngươi. Về phần Hachi cùng A bọn ngươi. Thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Khẩn cầu dâu trắng bảo hộ. Buồn cười. Ngư nhân tộc sẽ không lại hướng tới dưới người. Chỉ cần tại dưới nước. Không người có thể chiến thắng chúng ta. Hody John nghĩ đến. Yêu yêu đọc sách cũng định sau khi chuyện thành công. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Mình một mình chiếm cứ đảo ngư nhân. Săn giết tất cả tới nơi này hải tặc. Sau đó phản công đại lục. Có ES hung dược tại. Lực lượng có thể không ngừng gia tăng. Ai cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Mà ở phía xa, Hachi tìm được Hạ Thu. Hô hào hắn rời đi. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Buổi sáng ngày mai sẽ có người đem A bọn hắn mang đi. Đến lúc đó Hody John thừa dịp thời cơ này. Tiến công Long cung thành. Hạ Thu nghe nói như thế. Gật gật đầu. Rất tốt. Van der Decken đã đến. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đã sẵn sàng. Chỉ cần bọn hắn ngày mai phát động tiến công. Chính là mình ăn tiệc thời điểm. Bay lượn băng hải tặc. Mới ngư nhân băng hải tặc. Một cái cũng không thể còn lại. Không chỉ có như thế. Nếu như có cơ hội. Đem Shirahoshi cũng ăn hết. Không biết có thể hay không đạt được hải vương năng lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.